binh đoàn tại đầm lầy Ma Tôn. Vào hôm nay ngẫu nhiên nghe được Bá Nạp Đốn cùng Bối Cách nói chuyện về Dịch Vân, cái tên này nhất thời làm nàng liên tưởng đến Dịch Hòa đang đau khổ. Không tìm được, cho nên mới phải theo đuôi đoàn xe của Bá Nạp Đốn. Rốt cuộc tìm được thiếu niên mà không ngày nào không nghĩ tới. Nàng nghĩ đến chỉ hận không thể tự tay giết hắn. Dịch Vân nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng may Khiết Tây Tạp không có báo cho Lam Duy Nhĩ gia tộc biết sự hiện hữu của hắn. Không biết hắn một mình đồ diệt ba bộ Á Dông binh đoàn. Không biết được hắn cùng song tu hệ ma pháp cùng đấu khí. Kết quả xấu nhất cũng không có phát sinh. Ta cứu ngươi một lần, tha cho ngươi một lần. Chỉ là ngươi lại hai lần muốn đưa ta vào chỗ chết. Lần này là lần thứ ba. Người ác độc ta đã thấy nhiều lắm, nhưng người vong ân phụ nghĩa như ngươi thật sự rất hiếm thấy. Dịch Vân thản nhiên nói. Vong ân phụ nghĩa, ha ha ha, thanh âm Khiết Tây Tạp buồn bã cười khan khan. Âm thanh ghê rợn khiến lông tóc dựng đứng cả lên. Đột nhiên hắc bào trên người rơi xuống lộ ra thân thể xích lõa. Nhìn xem bộ dạng hiện tại của ta, sống còn thảm hơn chết, khi gặp nguy hiểm đã cứu ta, bỏ qua cho ta, ha ha ha, ta tình nguyện ở thời điểm đó ngươi một đao giết ta. Chấm, tử, tử, tử, một hắc sắc quang cầu đột nhiên hiện lên vọt mạnh cực nhanh về phía Dịch Vân. Mang theo uy lực cực mạnh hơn hẳn ma pháp lôi tối cường ngày đó của phụ á, sáu tinh đỉnh phong uy năng. Thực lực sáu tinh đỉnh phong cường giả, trong lòng Dịch Vân dùng mình, biểu tình vô cùng nghiêm túc, gặp đối thủ này, trận chiến hẳn sẽ không dễ dàng. Cách chương.